Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong lòng Diệp Phàm thật kích động, không vì cái gì khác, một vị tiên nhân thượng cổ lai lịch động trời. Hộp ngọc hắn để lại sẽ có gì đây? Chẳng lẽ là bí mật trường sinh hoặc là cơ hội thành tiên sao? Hắn đẩy nắp quan tài truyền ra một loại đạo văn dao động thần bí, lộ ra cảnh tượng trong quan. Hắn nhìn vào trong, Tiểu Tùng cũng nhảy tới xem. Diệp Phàm phát ra một tiếng thở dài. Xích Tùng Tử không có khả năng sống lại, đã hóa đạo. Trong đáy quan để lại một dấu ấn hình người, máu thịt cùng đạo cốt đã hóa sạch sẽ. Tiên nhân thượng cổ cũng phải chết đi sao? Diệp Phàm tự nói trong lòng, từ xưa đến nay, thật sự có người có thể trường sinh sao? Cổ tiên được đạo giáo tôn xưng cũng có lúc thọ nguyên mất hết, không thể tồn tại cùng thiên địa. Tản tính sau khi tọa hóa, có từng trận đạo văn dao động, khuếch tán ra xung quanh. Trong lòng của hắn chấn động, biết được tu vi của Xích Tùng Tử hẳn là một vị đại thánh. Nói như vậy cũng không phải chính thức, chỉ là một trong những người cường đại nhất trong lịch sử nhân loại mà thôi. Diệp Phàm chợt nhíu mày. Như vậy xem ra tiên nhân thượng cổ theo như lời của đạo giáo chỉ là một loại thành tựu, cũng không phải chính thức là tiên, vẫn ở phạm trù của con người, chỉ có điều đạo hạnh sâu vô cùng. Trên đời này, rốt cuộc có tiên hay không? Chẳng lẽ trường sinh là một mục tiêu hư ảo vĩnh viễn không thể đạt tới sao? Diệp Phàm thở dài, đại thánh nhân tộc cũng đều phải chết, đại đế cổ cuối cùng cũng phải vũ hóa. Đến nay không ai có thể sống sót, căn bản không có một ví dụ thành tiên chân thật. Tiên chỉ là truyền thuyết, hết thảy đều là hậu nhân hư cấu và phỏng đoán, căn bản không có chứng minh thực tế, càng đã hiểu biết chân tướng, càng khiến người ta bất đắc dĩ. Xích Tùng Tử chính là một ví dụ tốt nhất, là một vị tiên nổi danh nhất thượng cổ, hóa ra thân phận chân thật là đại thánh nhân tộc cũng vẫn chết đi, đã hóa đạo ở trong đây. Bên cạnh dấu vết hình người hóa đạo kia có 7 thanh cổ kiếm dài bằng bàn tay đã thành bụi bặm, cùng nhau xóa với lại Xích Tùng Tử, không lưu lại một mảnh nhỏ nào. Diệp Phàm biết rõ đó tuyệt đối là thánh khí, 7 thanh phi kiếm lóe ra màu đỏ, tím, vàng, lam. Ở trong nhà đá này, nhìn kiếm quang của dấu ấn là có thể biết đều là thần phẩm. Thật là quá đáng tiếc đi, 7 thanh lợi khí đều xuất từ tay đại thánh nhân tộc, lại đều theo hắn mà đi. Hắn vô cùng tiếc nuối. Đồng thời, hắn nghĩ đến Xích Tùng Tử sinh ra ở Xuyên Thục, với phi kiếm làm binh khí. Trong truyền thuyết đời sau, Thục Sơn nhiều kiếm hiệp, chẳng lẽ cũng ra từ một nhánh hay sao? Diệp Phàm trịnh trọng nâng hộp ngọc, đồ vật duy nhất trong quan tài ra ngoài. Vật ngay cả Xích Tùng Tử đều cất chứa thận trọng như vậy, cho dù hóa đạo cũng không muốn hủy diệt, đủ để nói lên cái sự thần bí và quý báu của nó. Hắn hướng về phía quan tài đá xa một cái, đẩy nắp quan về chỗ cũ kín kẽ. Gọc hỏa đằng kia lập tức tự động quấn quanh, một lần nữa nâng lên giữa không trung. Người khảo cổ đời sau đối với nơi này đều không có cách nào. Có thai dương hỏa tinh, phàm nhân không thể đến gần, mà ta cũng quyết không thể đem quan tài này cho bọn họ đi nghiên cứu. Một gốc đinh đằng sinh sôi thịnh vượng trong hỏa tinh, quá mức thần bí, người hiện đại không có khả năng lý giải. Nếu là không ẩn đi, nơi này tất sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Diệp Phàm nghĩ một lát, dùng đại pháp lực vẽ khắc, đem cả mảnh đất này cắt ra, rồi sau đó đột nhiên ép xuống sâu trong lòng đất, thẳng đến ngàn trượng. Cuối cùng quân đội súng thật đạn thật rời đi, bởi vì trong lòng đất không còn phát sinh nguy hiểm. Nhân viên khảo cổ thuận lợi xâm nhập, phát ra một tiếng ngạc nhiên thán phục. Ngọc khí, chuồng bạc, khắc đá lộng lẫy đều là tác phẩm vô giá, đủ để chấn động giới khảo cổ. Bọn người Dương Hiểu tập trung toàn bộ tinh thần, đều không biết đến một thứ kỳ quái liên quan đến bí thân của thế giới thượng cổ, như Diệp Phàm đã bị phong ấn. Lúc này, Diệp Phàm đứng dưới một gốc cổ thụ trên Bát Lĩnh Sơn, cẩn thận mở ra hộp ngọc. Bên trong chỉ có một mảnh xương, không chút bắt mắt, không sáng bóng, rất ảm đạm. Hắn không khỏi chìm vào nghi hoặc, một mảnh xương mà thôi, thoạt nhìn cũng không có gì thần kỳ. Nhưng đây là thứ Xích Tùng Tử trịnh trọng cất chứa, một nhân vật danh tiếng lẫy lừng, thượng cổ nói về tu đạo tất phải nhắc đến hắn. Mảnh xương này đặc biệt trầm trọng, lấy tay khẽ búng, kêu lên leng keng, phát ra từng tràng âm rung kim loại. Đây rốt cuộc là xương cốt sinh linh gì không thể biết, cùng cứng rắn đến mức Diệp Phàm dùng sức bóp vài cái đều không vỡ. Hắn mở thiên nhãn ra, bốn cái chữ cổ lập tức khiến trong lòng hắn rung động, dĩ nhiên là cơ hội thành tiên. Diệp Phàm đối với chữ tiền này gần như tê dại, bởi vì hiểu biết càng nhiều càng thất vọng, nhìn không thấy chứng minh thực tế nào, ngay cả Xích Tùng Tử đều đã chết. Nhưng di vật của Xích Tùng Tử lại là một miếng xương như vậy. Bốn chữ này giống như có một loại ma lực. Đây là thứ mà cho đến nay hắn đều phải bảo vệ. Diệp Phàm mở thiên nhãn, đồng thời hướng về ánh mặt trời không ngừng di chuyển mảnh xương. Ánh sáng phương vị bất đồng, chiếu ra văn lạc bất đồng. Hắn nín thở, nghiêm túc quan sát. Rồi sau đó, hắn chăm chú so sánh, vẽ ra một bức đồ trên mặt đất. Có núi cao, có sông lớn, có thùng lũng, địa hình rất phức tạp. Đây là một cái bản đồ địa hình. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, lộ ra một vẻ khó tin. Hắn rất nhanh vẽ những gì nhìn thấy trên các đá trong địa cung Lư Sơn ở trên mặt đất, so sánh hai bên lập tức ngây dại. Hai tấm bản đồ này đều có một góc có thể nối liền cùng một chỗ, trở thành một chỉnh thể, miêu tả một địa phương. Trong địa cung Lư Sơn có, tuyệt đối là một vị thánh nhân thượng cổ bị người ta tù cấm ở đó, tra tấn không biết bao nhiêu năm, ngay cả thân thể đều bị chặt đứt, nhưng hắn lại ngoan cường sống sót. Thẳng cho đến khi 500 năm trước đây mới khắc lại thạch đồ, từ đó là nuốt xuống một hơi cuối cùng. Diệp Phàm có lý do làm ra một loạt phỏng đoán. Người ra tay kia hơn phân nửa là ép hỏi bức thạch đồ kia, nhưng vẫn không chiếm được. Cũng có lẽ 100 năm trước đây, người bị xích sắt khóa trên tế đàn, dự cảm đến thiên địa sớm đại biến. Hết thảy thời thượng cổ đều đã hóa thành tro tàn. Lúc này mới để lại khắc đá, không đành lòng để bí tân biến mất trong thiên địa. Nhốt một vị thánh nhân viễn cổ bức khỏi bí đồ, đây phải là người cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Ý đồ tự nhiên là động trời, không cần nghĩ cũng biết sự trọng đại trong đó. Ngày này bốn chữ cơ hội thành tiên này nói rõ hết thảy, không cần nhiều lời, cho dù đại đế cổ mà có nhìn thấy thì cũng không khỏi tránh khỏi động dung. Cho dù đại đế cổ nhìn thấy đều phải chấn động trong lòng. Cạnh góc nối liền khiến bức đồ này biến đến gấp đôi, có thể rõ ràng nhìn ra nó vẫn là địa thế không trọn vẹn, rốt cuộc là chỉ dẫn đi nơi đâu đây. Xích Tùng Tử, thánh nhân thượng cổ, không biết phân biệt nắm giữ một bức đồ, dùng sinh mạng để thủ hộ, đến chết đều muốn mang theo, trên người đủ để nói rõ sự quý trọng của nó đến mức nào. Diệp Phàm đứng trên Bắc Lĩnh Sơn, nhìn ra bốn phía, trong lòng thở dài, đây không hổ là Long Sơn của Trung Quốc cổ đại, ngay cả Xích Tùng Tử thượng cổ đều chôn ở đất này. Tám dãy núi vắt ngang, quần lòng bay búa, giống như muốn vượt cửu thiên, bảo là hùng vĩ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua rồi rời đi, không bao lâu về tới trong nhà ở thành phố B. Cha mẹ đã đi mất, hắn tĩnh tâm lại, cuộc đời này theo đuổi không nhiều lắm. Tĩnh tâm suy nghĩ, tu đạo trở thành mục tiêu duy nhất của hắn. Ngày xưa, đắc đạo thành tiền không phải là đường của hắn, vùi đầu, đau khổ, khổ tu, chẳng qua là vì vượt qua tinh không về đến bên này. Ngày nay cha mẹ đã mất rồi, tất cả cố gắng hóa thành không. Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc đi đâu về đâu, cuối cùng tĩnh tâm, thành đạo là lựa chọn duy nhất. Tới bước này rồi, cuộc đời không còn theo đuổi gì nữa. Tiền, cổ kim không người có thể nói rõ, không biết là có hay không. Trường sinh cũng rất mờ mịt, đến nay cũng không ai chứng minh thực tế. Đại đế thượng cổ đều đã chết, ngày nay điều này lại trở thành mục tiêu theo đuổi của hắn. Sau này, ta sẽ đạp theo dấu chân của cổ nhân một đường truy tìm, khai quật bí tân thượng cổ, mở ra đường sáng, đắc đạo thành tiên là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời này. Hắn không phải một thánh nhân hoài bão thiên hạ, cũng không muốn làm một kiêu hùng đứng trên chúng sanh. Hắn chỉ là một người có máu có thịt, không có chí hướng tình lọc thiên hạ, cũng mất dạ tâm. Đường hắn muốn đi, mục tiêu muốn theo đuổi có lẽ rất mờ mịt, có lẽ cao không thể với tới, có lẽ căn bản không tồn tại, nhưng hắn chỉ muốn từng bước đi tới. Đây không phải là suy sút, cũng không phải là tự trục xuất, hôm nay chỉ là độ thân mình. Nếu có người chắn đường của hắn, hắn có thể là thần, cũng có thể là ma, hết thảy đều thuận theo tâm. Diệp Phàm đọc Nam Hoa, Quan Âm Phù, Duyệt Văn Thủy, Tụng Động Huyền, trong đó cũng không có phương pháp tu luyện. Những bộ sách này lưu truyền đời sau lại khiến cho hắn thấy được suy nghĩ của tiền nhân không đồng dạng. Tới trình độ của hắn, sắp trảm đạo đến nơi, một chân đã bước vào rồi. Cần thiết không phải phương pháp cụ thể, mà là một loại dẫn dắt về cảnh giới.

Các người quên rồi sao? 20 mấy năm trước, chính là trên ngọn núi này phát sinh quyết đấu vài vị thần thông. Người như thế vẫn còn đó. Đúng rồi, các người có nghe không? Không lâu trước đây một vị đại thần thông xuất hiện ở Cửu Giang, giáo huấn người nhánh của đại hạ Long Tước. Một trận vô cùng thê thảm đấy. Những người này là tưởng nhớ cổ tích mà tới. Diệp Phàm chú ý rằng lắng nghe, lại từ trong việc bọn họ biết được không ít chuyện. Nghĩ tới thượng cổ xa xôi, Thái Sơn bảo là hùng vĩ biết bao, có thể sánh ngang Côn Lôn. Ngày nay tất cả đều thay đổi. Không nói những chuyện này, chúng ta vẫn là cố gắng tu luyện đi. Đại hội người tu đạo sắp sửa bắt đầu rồi, không thể bỏ lỡ. Nghe nói có thể có đại thần thông tới, vậy chỉ có người từ Côn Lôn đi ra. Như vậy là chúng ta có một cơ hội được gặp. Đây chính là Thái Sơn ở thời kỳ thượng cổ. Nó không phải là bộ dạng này, cao tới không biết vạn trượng. Lên Thái Sơn nhìn thiên hạ nhỏ cũng không phải là giả. Lên núi, nhiều vách đá cao, bia đá cao. Núi này chính là một đoạn lịch sử, dạng thuật bí tân và cổ sự giống như là một bộ sách sử. Đáng tiếc hết thảy đều thay đổi. Diệp Phàm tĩnh tâm lắng nghe, có nhiều thu hoạch. Hắn nhiều ngày nay chạy tới rất nhiều tảng thư quán, đọc rất nhiều bản đẻ để hiểu biết thượng cổ. Đáng tiếc không có liên quan gì đến thế giới tu luyện. Lúc này nghe được vài người trẻ tuổi nói chuyện, hắn âm thầm gật đầu, hiểu biết được một ít tình huống. Ít nhất hắn sẽ gia nhập vào một thế giới khác, siêu thoát tới phàm tục. Cái gọi là đại hội người tu đạo dường như quy mô rất lớn. Mấy người này coi trọng như vậy, đều muốn có một phen biểu hiện để tiến vào mật địa của Thượng Thành và Linh Bảo. Diệp Phàm tức cười, mấy người này tuy là đệ tử đạo giáo, cũng còn như kiện xuất, nhưng cách trung tâm còn xa. Giới tu luyện có điều luật, bất kể nơi nào đều có cấp bậc. Bất kể là Thượng Thanh phái hay là Linh Bảo phái đều có mật địa. Người thường không thể tới gần, chỉ có thành viên trung tâm mới có thể đi vào. Không cần nghĩ cũng biết, ngày nay thiên địa khô cạn, nơi đó nhất định là một nơi động thiên phúc địa, có thể gia tốc tu luyện. Bốn người đều đã hóa ra khổ hải, thiên tư đều bất phàm. Cách cảnh giới Minh Tuyền không xa, là đệ tử đại giáo chính thống. Dựa theo vừa rồi bọn họ nhỏ giọng nghị luận, đệ tử trung tâm được tán thành mới là mấu chốt, diệu dụng rất nhiều. Chúng ta đi thôi, xuất hành danh sơn đại xuyên, tuy rằng có thể hun đúc tâm cảnh, nhưng vẫn là phải tu luyện. Mấy người cùng kết bạn mạn đi, cùng nhau xuống khỏi Thái Sơn. Mấy vị đạo huynh xin dừng bước. Diệp Phàm từ phía sau đi tới, tươi cười chào hỏi bọn họ, muốn đồng hành. Mấy người này tự nhiên kinh dị, đều không hiểu, nhìn hắn. Diệp Phàm tự xưng là một tán tu. Gia truyền có hạn, đối với giới tu luyện này không có hiểu nhiều, muốn đồng hành cùng bọn họ một đường thỉnh giáo. Một người xa lạ xin gia nhập, mấy người tất nhiên có điểm đề phòng, cũng không tình nguyện. Đúng vào lúc này, một người khác lên núi nhìn thấy mấy người liên tục hô xin lỗi, nói trong nhà có việc nên tới chậm. Mấy người đều không vui, bọn họ muốn bế quan đi tu luyện, nói cho người kia Diệp Phàm là một tán tu giống như hắn, có thể mang hắn cùng đi. Nói xong, liền vội vàng xuống núi. Diệp Phàm sơ sơ căm, không nghĩ tới không được hoan nghênh như vậy. Bốn người kia căn bản không muốn có qua có lại gì với hắn. Tuy nhiên, điều này cũng đúng thôi. Hắn là lịch không rõ, người ta muốn khổ tu, tự nhiên là không cần để ý tới. Người tới sau gọi là Quách Chân, nhà ở Thái An, ngay ở dưới chân núi Thái Sơn, thật sự là một tên tán tu. Người này ngược lại rất nhiệt tình, cùng Diệp Phàm có không ít lời nói chung. Diệp Phàm cảm thấy người này coi như không tồi, thành thật giản dị, cũng không làm ra vẻ, rất có cảm giác, đạo tính tự nhiên. Hai người cùng xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện. Quách Trần cất tiếng nói, Diệp huynh cũng là tán tu, chúng ta thật là có duyên, ta cũng đỡ đáng mới đi đến con đường này mà thôi. Hắn chưa từng gia nhập một môn phái nào, chỉ chẳng qua là có một người ông đội thích đọc sách cổ, bởi vậy làm hắn đi trên con đường tu luyện. Năm đó khi bá bốn điều cổ hủ, quái lực loạn thần đều đã bị đả đảo. Ông đội của hắn năm đó còn trẻ, ở niên đại đó thì rất nhiều sách cổ lục soát ra từ các nhà sách đều tập trung ở một chỗ tiêu hủy, liền lén giấu đi mấy bản cổ đồ nhất. Nhưng chỉ xem mấy bản đồ, bản cổ sách này đều điền đi lên con đường này ư? Diệp Phong cười hỏi, đây thật đúng là có điểm sắc thái hí kịch. Ta coi thành tiểu thuyết kỳ quái mà xem, cảm thấy được phía trên giảng một bộ. Hàng năm xem cảm thấy có chút đạo lý, lại một lần nửa mơ nửa tỉnh, lại thật sự nhìn thấy khổ hải trong cơ thể. Đường tu luyện của Quách Chân có thể nói thật sự không có gợn sóng, lờ đãng liền nhìn thấy bí cảnh thứ nhất trong cơ thể người. Từ đó về sau, hắn nếm thử mọi cách, rốt cuộc mới nhìn thấy một lần trong trạng thái thanh tịnh, từ đó mới kiên định ý niệm. Ông nội của hắn xem những quyển sách kia đều sắp nát đi rồi. Nhiều năm như vậy đều không có thành tựu. Ngược lại hắn ngẫu nhiên có cảm giác, cuối cùng bước ra một bước nhỏ. Về phần cha của hắn, điển hình là phần tử trí thức. Nếu không phải vì mấy quyển sách kia là sách cổ, còn có thể là bản đơn, rất có giá trị, phòng trừng đã sớm nhìn không vừa mắt mà đốt đi rồi. Người trong nhà ngươi có biết không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Loại chuyện này nói không rõ được. Quách Trần lắc đầu, cũng không nói với cha mẹ điều này. Ngược lại, đã từng cùng ông nội tán gẫu, làm lão nhân cực kỳ kích động, nói hắn về sau thành công nhất định phải độ lão. Diệp Phàm sau khi nhìn kỹ, từ chân Quách Trần tuyệt đối không tầm thường, bằng không cũng không có khả năng tự lần mò ra được tu luyện trong thời đại mạt pháp này. Nếu ở Bắc Đầu Tình Vực, có khi sẽ thành tôn sư một giáo. Hắn mở luân hải mệnh tuyền, từng tia từng đợt, có những đạo linh khí giọt ra, và mắt thấy sắp bước vào cảnh giới mệnh tuyển, so với mấy người vừa rồi còn cao hơn một bậc. Sau khi Diệp Phàm đi tới chỗ ở của hắn, lập tức hiểu vì sao hắn có thể có thành tựu như vậy. Quả nhiên là ngày này đi trên con đường tu luyện đều có một chút cơ duyên. Đây là một cái biệt thự thật cũ nát, xem ra đã có chút năm tháng, đều sắp bị phá hỏng, bỏ đi rồi. Thế nhưng ở vùng ngoại thành gần với Thái Sơn, cảnh trí rất tốt. Diệp Phàm hiểu được nguyên thuật, có thể xem địa mạch, nhìn thấy rõ ràng biệt thự cổ xưa nằm trên địa mạch, có địa tình dâng lên. Thái Sơn khí bốc trời, cũng chính là vì điểm này mới khiến cho Quách Chân có khả năng tu luyện. Hắn nói ông đội của hắn là một người rất có ý tứ, đầu cơ trục lợi đồ cổ. Năm đó quả thần có ôm một khoản tiền, bởi vậy mới có thể mua được một căn biệt thự, một bừng ở nơi này dưỡng đáo, mà hắn cũng có hơn nửa thời gian đều ở nơi đây. Hai người nói rất tâm đầu ý hợp. Quách Trần nói cho Diệp Phàm rất nhiều chuyện, đều là trước mặt hắn muốn. Mấy người vừa rồi đều là đệ tử đại phái của đạo giáo Trần Chính, có khi không khỏi có chút kiêu ngạo. Đối với tán tù nhỏ yếu, sợ tảng đá qua sông là không muốn kết giao. Đại thần thông thượng cổ đều không ở thế gian, đã đi nơi nào rồi? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Điều này thì ta không biết, thượng cổ không thể nói, ngay cả đám con cháu đại giáo kia đều không có biết. Tuy nhiên có thể đoán được một ít, không gì ngoài nghiên khí khổ cạn, thần thông không thể hiện được. Quách Trần cất tiếng nói. Rồi sau đó, hắn nói một số giáo phái hiện nay đều là Diệp Phàm muốn biết. Đạo giáo rất nhiều chi nhánh, Quách Trần nói không ít, hắn nhắc tới mấy chục môn phái, Thượng Thanh, Đình Bảo, Thái Nhất Đạo, Thần Tiểu Phái, đều là truyền thừa rất cường đại hiện nay. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt nhắc tới Kiếm Tu Thục Sơn. Chi nhánh này rất thần bí, chủ công phạt, người thường không thể tiếp xúc, cho dù tu sĩ cũng rất khó tìm đến bọn họ. Mặt khác, còn có Côn Đồn càng thêm thần bí. Tu sĩ từ nơi này đi ra đều rất có lai lịch, đạo hạnh cực cao, ít người dám trêu chọc. Tâm tư của Diệp Phàm xoay chuyển nhanh chóng. Chẳng lẽ đây là dãy Côn Đồn vắt ngang Thang Tàng và Tân Cương ư? Khi hắn tìm kiếm Linh Sơn từng tiếp xúc qua nơi đó, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Về phần Phật môn, ngày nay tuy rằng núi cao sông lớn đều có chùa chiền, nhưng người tu hành chân chính đã hiếm thấy. Quách Trần cũng không phải rất hiểu biết. Đồng thời, hắn cũng nói đến yêu tu, có huyết thống đại yêu thượng cổ tồn tại. Đại Hạ, Lòng Tước, Thiên Lân, Chu Hoàng đều là mấy đại yêu thần tộc có tiếng. Diệp Phàm rất muốn đi những giáo phái này một chuyến, nhưng Quách Trần đắc đầu. Một giáo phái đều rất thần bí, cũng không biết mật địa Trần Chính ở nơi đâu. Thiên địa thay đổi, tinh khí khô héo, tinh thổ của các giáo phái còn sót lại, tự nhiên phải giữ bí mật. Diệp Phàm đối với yêu tộc rất mẫn cảm, hắn muốn hiểu biết sâu hơn, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy bàng bác đã chết có liên quan đến yêu tộc. Mấy huyết thống đại yêu này đều có tồn tại, nhưng đều rất điệu thấp, càng thêm khó tìm. Lúc đại hội tu giả, chắc rằng những người này đều sắp xuất hiện. Quách Trần nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng nghe nói đại hội người tu đạo sắp mở ra, nhưng hắn giống Diệp Phàm là một tán tu, căn bản không có khả năng sẽ có người thông trì cho hắn, không biết nhiều cho lắm. Như vậy đi, chúng ta đi theo mấy người kia, đến lúc đó không phải đã biết rồi sao? Diệp Phàm cười rồi nói. Quách Trần cười khổ, hắn cùng mấy người kia giao tình không có sâu, mà bởi vì lần này tới muộn lại khiến mấy người kia không vui, giao tình cùng tán tu kia nhạt đi như nước ốc. Hơn phần nửa sẽ có rủi ro. Không sao, chúng ta đi theo xa xa, không cần để ý tới bọn họ. Diệp Phàm cất tiếng nói. Quách Trần nghi nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn đến đại hội tu đạo, kiến thức một phen, chẳng biết mật địa của môn phái mấy người kia, nhưng biết nơi tu luyện của bọn họ cũng được. Cuối cùng, hai người một đường đi theo, giữa đường liền đuổi theo mấy người kia. Một đường xuôi nam, tới Vũ Dì Sơn, trên đường nghe bốn người kia nói sắp tới chốn cũ Linh Bảo Phái. Nơi đó có danh túc lưu lại, cũng là có nhân vật thiền từ trác tuyệt thế hệ trẻ tuổi tụ hội, muốn đi góp náo nhiệt. Diệp Phàm vừa nghe, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, cùng Quách Chân đi theo xa xa, cũng không thi triển đại pháp lực, nhàn nhã mà đi bộ, ven đường thưởng thức cảnh đẹp. Giang Tây thật đúng là một nơi tu luyện, không nghĩ tới lại tới được nơi này. Diệp Phàm thở dài một hơi. Chốn cũ Linh Bảo Phái ngay trên các tọa sơn và là một nhánh phía tây của Vũ Di Sơn, muốn uốn lượn kéo dài hơn 200 dặm, cổ trung thương tùng, phòng hồi loan phục và chỉ cảnh sắc tuyệt đẹp. Diệp Phàm đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì các tạo sơn cũng là xưng là Cát Lĩnh, là một nơi trọng địa của đạo giáo. Tổ sư Linh Bảo Phái là Cát Huyền, chính là thúc tổ của Cát Hồng. Cát Hồng có Bảo Phác Tử, là thủ lĩnh đạo giáo từ Đồng Tấn, tài ba trác tuyệt, từng nhắc tới cửu bí trong sáng tác, Diệp Phàm từng nghiêm túc tuần tra. Sau khi thúc tổ khai sáng Linh Bảo Phái, Cát Hồng đem nó phát dương quang đại, chấn nhiếp thiên hạ. Hắn để lại dấu vết không thể xóa nhòa ở nơi này. Ngày nay Linh Bảo Phái tuy rằng đã tìm mật địa khác, cách biệt nơi này, nhưng phần nửa còn có thể có dấu vết để lại. Các tạo sơn áng mây mờ ảo buôn màu buôn sắc, đi vào như là một trong bức họa. Nơi này suối chảy thác đổ, sơn thành phòng tú, thành tú nội liễm. Linh Bảo Phái cũng không nói bỏ qua nơi đây. Bên trong núi còn có rất nhiều đạo quan và những đệ tử ngoại môn phần lớn được ở đây. Quách Trần cất tiếng giải thích, trong bốn người hắn quen kia có một người chính đã ra từ nơi này. Địa phương này không tầm thường đâu, xem ra sách sử ghi lại không sai. Cát Hồng thật sự ở lâu tại nơi này. Diệp Phong gật đầu, sau khi tiến vào các tảo sơn, hắn cảm thụ được một loại khí cơ huyền bí. Có đại nhân vật pháp được thông thiên, để lại đạo ngân ở nơi này. Biến mất rồi, không ngờ bọn họ biến mất rồi. Quách Trần giật mình, nhìn chằm chằm vào sâu trong dãy núi, lộ ra thần sắc khó hiểu và giật mình. Có chút ý tứ, dưới tình huống tiền địa khô héo ngày nay, nơi này còn có thể có một nơi diệu địa như vậy, thật là bất phàm. Diệp Phàm mỉm cười, dẫn theo Quách Trần đi tới, rất nhanh đi tới trước một ngọn núi xanh. Phía trước không có đường, người đang làm gì thế? Quách Trần kinh hãi, bởi vì kéo hắn lên một vách núi, mà lại sắp đạp xuống vách núi kia. Không cần phải sợ. Diệp Phàm cất tiếng nói, hào quang chợt lóe, bọn họ biến vào trong một hoàn cảnh kỳ dị, mây trắng lượn lờ. Vài ngọn núi đứt ra cùng tồn tại, phi thường rộng lớn, trên đó có không ít đạo quan. Nơi này cổ tùng sinh trưởng không biết mấy ngàn năm, dày mây lâu năm bỏ khắp vách núi, nhưng ngăn cách cùng ngoại giới, linh khí dày đặc không ít. Đệ tử ngoại môn của Linh Bảo Phái hẳn đã ở nơi này tu luyện, bằng không sao có thể có thành tựu như vậy cơ chứ? Diệp Phạm lên tiếng nói, còn có Quách Chân thì đầy ngạc nhiên. Người tới là người phương nào? Một lão đạo sĩ xuất hiện, chất vấn bọn họ. Chúng ta chỉ là tán tu, Quách Trần đáp. Ồ, là các người à, cũng tới được nơi đây sao? Bốn người vừa mới tới còn không có lên núi, nhìn thấy bọn họ rất kinh dị, có chút khó hiểu, đồng thời mang theo vẻ không vui. Nơi này không phải ai cũng có thể tới, lần này là một tụ hội nhỏ, người tới đều là danh túc và đệ tử thiền từ trác tuyệt, không cho phép người không có đạo thống đi vào. Trong đó, một người quen miệng mang theo vẻ chế nhạo. Đúng như vậy, nơi này là chốn cũ Linh Bảo, người không liên quan không được vào. Một người trẻ tuổi khác lại lên tiếng. Lão đạo sĩ cũng gật đầu nói, đây là một nơi trọng địa của Linh Bảo Phái ta, cũng không đối ngoại mở ra, ngoại trừ mời đồng đạo trao đổi, chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới, những người thường không thể nào tiến vào trong này được. Nghe bốn chữ Linh Bảo cũ là một phương tịnh thổ, tu sĩ cùng ngưỡng bộ đã lâu. Năm đó, Cát Hồng tiền sư trác tuyệt trung thổ, là một trong những người mạnh nhất trong lịch sử đạo giáo. Chúng ta mộ pháp mà đến, muốn chiêm ngưỡng thánh địa. Diệp Phàm lên tiếng nói. Quách Trần cũng tiến lên thì lễ, thỉnh cầu châm trước. Bọn họ cũng không còn có lòng bất kính, chỉ vì kính ngưỡng trong lòng mới đến nơi này viếng thăm, hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Chiêm ngưỡng di tích thánh hiền, có thể tới đạo quan bên ngoài. Mật thổ này không mở ra với người ngoài được. Một gã đệ tử Linh Bảo, thần sắc ảm đạm, lộ vẻ không vui. Bốn người trẻ tuổi quả nhiên cùng Quách Chân giao tình nhạt như nước ốc. Quách Chân đều đã theo tới nơi này, lại vô tình như thế, không nói giúp một câu thì cũng thôi đi, còn lạnh lùng như vậy, mang theo mấy phần khinh thị. Tuy rằng chúng ta là quen biết thật đấy, nhưng địa phương này quả thật không cho người không liên quan đi vào. Một người khác rất trực tiếp, coi Diệp Phàm là không liên quan, lời nói khinh biệt. Người như thế nào mới tính là không liên quan cơ chứ? Diệp Phàm thấy Quách Trần khó xử, liền mở miệng hỏi. Nói thế nào thì hắn cũng sẽ không rời đi. Nơi Cát Hồng tọa quan, thế nào cũng phải vào đánh giá một phen. Chẳng lẽ các người cho mình là tiền bối cao nhân hay sao? Một người trẻ tuổi khác không kìm nổi phá lên cười. Lão đạo sĩ bên cạnh đã từng nói, chỉ có tiền bối cao nhân mới có thể tới đây giảng kinh thụ đạo, có thể vào tịnh thổ ngày xưa của Linh Bảo. Bên ngoài sơn môn có 33 bậc thang, đại biểu thiên vị đăng tiền thành đạo. Nếu như người nào trong các ngươi có thể bước qua 8 bậc, miễn cưỡng coi như các ngươi quá quan, có thể đi vào. Lão đạo sĩ lên tiếng. Vài gốc cổ tùng như thường lòng nằm đó, đứng vững dưới chân núi. Tương truyền là năm đó, Cát Hồng tự tay trồng ra, xanh biếc và mạnh mẽ. Ở nơi đó có 33 bậc đạo đài, không giống với bậc đá xanh khác thông trên núi. Tục truyền, thời cổ đại đây là khảo nghiệm bình thường nhất. Ngay cả đạo đồng hầu hạ chân nhân đều có thể đi lên. Nếu không thể tự do lên xuống núi, thì lên đây làm gì? Nhưng ngày nay, chỉ có nhân vật lớp trước mới có thể đi lên. Đệ tử bình thường đều chỉ có thể đi vòng, từ đường nhỏ bên cạnh, tránh những bậc thềm này, không thể so sánh với thời cổ. Diệp Phàm vốn định một hơi đi lên cho xong, nhưng Quách Chân rất quật cường, hắn kiên trì muốn thử một lần, bị người quen biết nhiều lần khinh thị, trong lòng hắn khó tránh khỏi, có lửa giận, khó có thể bình thản. Một bước, hai bước, ba bước. Quách Chân bằng vào đạo hạnh bản thân, chỉ bước ba bước liền cảm thấy cố sức, khó có thể bước tiếp bước thứ bốn. Hoàn cảnh thiên địa cho phép, so với tu sĩ cổ đại, càng ngày người vấn đạo phổ biến là tu vi thấp có thể tăng trưởng. Bên cạnh, bốn người trẻ tuổi kia cười khẽ, tất cả đều lắc đầu, ngay cả bọn họ cũng không dám đi lên bậc đá, cho rằng Quách Chân đối với điều này không biết, đi lên chỉ có thể xấu mặt. Một đoàn ánh sáng xanh lam sáng lên, trong tay Quách Chân xuất hiện một miếng kim loại mỏng màu lam, mặt trên có khắc một phù triện cực kỳ cổ xưa, tràn ra từng luồng sáng xanh bao phủ lấy hắn. Quách Trần liên tục bước 6 bước, tổng cộng bước ra 9 bước, vượt qua tiêu chuẩn mà lão nhân nói. Đầu đổ đầy mồ hôi, rồi sau đó ra sức nhảy khỏi bậc đá, lùi ra ngoài. Mỗi người trẻ tuổi bên cạnh đều rất giật mình, nhìn chằm chằm miếng kim loại màu xanh lam trong tay hắn. Phù triện phía trên thần bí vô cùng, nhưng lại có thể khiến Quách Trần lập tức biểu hiện như vậy. Dưới tình huống bình thường mà nói, bốn người này căn bản không làm được. Cũng chỉ bước ra 3 bước mà thôi, không nghĩ tới Quách Chân lại có thể làm được. Lão đạo sĩ cũng thấy rất kinh dị, nhìn chăm chăm vào phù triện màu lam không ngừng rồi nói. Tuy rằng bận dùng linh khí, nhưng coi như các người quá quan, có thể đi lên. Quách Chân thở phào một cái, lau mồ hôi trên đầu, cẩn thận thu hồi miếng kim loại màu xanh lam. Ở cảnh giới này, hắn còn không thể thu vào trong luân hải. Cậy vào ngoại vật mà thôi, này tính là thứ gì? Một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói một câu. Bốn người cảm thấy thật mất mặt, không dừng lại, giật nhanh đi lên núi. Quách Trần đi 9 bước như vậy, dường như là mệt chết, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng khôi phục tinh khí. Diệp Phàm nhìn 33 bậc thang, từng bước đi về phía trước, cho đến khi đi xong toàn bộ, lại đi xuống dưới. Phía dưới, lão đạo sĩ gần như hoảng sợ, giật mình cứng họng, ngay cả lão cũng chỉ có thể đi một nửa mà thôi, mà người trẻ tuổi này lại như lững thững đi dạo trong vườn. Lão nhìn thấy cao nhân Trần Chính đang muốn gọi tiền bối, rồi sau đó thì lễ. Diệp Phàm tỏ ra muốn cản lão, lắc lắc đầu, rồi sau đó đi tới cạnh Quách Chân, đem một đạo thần lực thuần khiết đưa vào trong, lập tức khiến vẻ mệt mỏi của hắn đảo qua đã biến mất, toàn thân thư thái khôi phục như lúc ban đầu. Diệp huynh, hắn tự nhiên vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng mở mắt. Tiểu đạo mà thôi, bình thường dùng pháp khí trữ nhiều một đạo nội nguyên mà thôi. Diệp Phàm cười giải thích. Quách Trần thở ra, bằng không thật đúng là nghĩ rằng gặp gỡ tiền bối cao nhân rồi. Độ nguyên khí cho người như vậy là rất tiêu hao. Nếu là dùng pháp khí cất chứa thì là hai việc khác nhau. Đạo sĩ cung kính nhìn bọn họ dọc theo một con đường nhỏ lên núi, thông hướng khu đạo quan trên tiên thai. Mà lão không động đậy gì, dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục thủ hộ sơn môn. Dọc theo đường đi, nhìn thấy đều là thương tùng thúy bách. Tiên hạc trên không trung bay búa, thỉnh thoảng lượn quanh. Nơi đây trời quang mây tạnh, thoạt nhìn như một vùng tiền cảnh, linh khí đậm hơn ngoại giới rất nhiều lần. Tới bình đài trên ngọn núi này, bọn họ đầu tiên nhìn thấy là một pho tượng đá. Đây là một vị đạo nhân mang theo một loại ung dung, tiền phòng đạo cốt, có một loại cảm giác hở hững như nhìn thấu hết thảy trên thế gian. Đây là pho tượng người đời sau kỷ niệm Cát Hồng tiền sư lập nên, trông rất sống động, không dính khói lửa nhân gian như là muốn vũ hóa phi thăng. Linh Bảo Phái, từ khi Cát Huyền lập giáo đến Cát Hồng phát dương quang đại, ở trong lịch sử đạo giáo hết sức quan trọng, lực ảnh hưởng không gì so sánh nổi. Các tạo sơn cũng đã thành một trong ba đại thánh sơn của đạo giáo phương Nam. Diệp Phàm đứng trên tiền thài nhìn xuống bốn phương, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn, thế núi nguy nga, phong đình cốc tú, than thở một hồi. Địa phương này thật sự là rất tuyệt vời. Xa xa còn có vài ngọn núi, tuy rằng đình khí khổ cạn, nhưng có một nguyên nhân. Ngoài ra còn muốn chứng thực một bí tần quá mức hư ảo, có phải thật hay là không. Ở trong đạo giáo, Linh Bảo Phái sở dĩ hết sức quan trọng là bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn trong Tam Thanh được đạo giáo tồn lên, chính là vì nhánh này dựng lên. Trong lịch sử phát triển đạo giáo có ghi lại, môn phái năm đó tham dự định vị Tam Thanh. Nghe đồn niên đại sớm hơn tượng cổ từng có một vị thiền tôn hiệu là Linh Bảo, không biết là thật hay giả. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, Linh Bảo Thiên Tôn, ngày nay đạo giáo các nhánh cùng tôn, đối với giới tù điện mà nói, có chân thật tồn tại hay không, sớm đã không thể khảo chứng. Mà Linh Bảo Phái lấy danh tự như vậy, lập phái đủ để thuyết minh hết thảy, cũng gián tiếp chứng minh địa vị tối cao của nó trong đạo giáo. Diệp Phàm bắt giữ dấu vết đại đạo, tạo hóa và nghiêm túc suy tư. Ở bên kia tinh không, hắn nghe qua sự tồn tại của cửu bí. Có người nói là mấy vị tiền tôn đã mất của đạo giả sáng chế. Cũng có người nói là một loại bí thuật của nhân vật trí tôn không cùng một thời kỳ thái cổ để lại, được hậu nhân tổ hợp cùng một chỗ. Còn có người nói cửu bí là kết quả vô số người hoàn thiện. Cát Hồng có thể nắm giữ một hai loại trong cửu bí, mà từ tên của môn phái không có gợi ra một ít liên tưởng. Chẳng lẽ Linh Bảo Thiên Tôn là một trong mấy vị thiên tôn năm đó khai sáng ra cửu bí sao? Trên ngọn núi này thì những đạo quan đều rất cổ xưa. Tuy rằng người đại thần thông đều biến mất, nhưng hết thảy nơi này đều chứng minh nó từng huy hoàng, đạo ngần lưu lại. Pháp trận thánh hiền không đầy đủ khiến người ta rung động. Tuy nhiên thiên địa linh khí quá loãng, những thứ này khó có thể vận chuyển mà không biết vì sao đều đang chậm rãi tự tồn tại, lâu dài nhất định sẽ xóa nhỏ toàn bộ. Đây là tiền bối cao nhân mà các người nói sao? Một tiểu nữ đứng trước một ngôi đạo quan khẽ cười, dung mạo khá đẹp, nhìn Diệp Phàm cùng Quách Chân, bên cạnh có một số người trẻ tuổi. Đúng như vậy, đây chính là người xông qua chín bậc thang, lát nữa các người phải thỉnh giáo nhiều hơn. Một trong số bốn tù sĩ trẻ tuổi từng quen biết với Quách Chân mỉm cười rồi nói. Có mấy người nghe vậy lập tức nở một nụ cười, bọn họ đều là hậu bối, theo trưởng bối sư môn tới đây. Hiển nhiên sớm quen biết, Diệp Phàm vỗ đầu vai của Quách Chân làm hắn an tĩnh lại, không cần phải so đo, lôi kéo hắn cùng nhau đi đến đạo quan. Các người còn thật đi vào ư, đó chính là địa phương trưởng bối luận đạo, còn muốn giảng kinh cho chúng ta hay sao? Một đám người thấy thế liền theo vào, trong sân cây cỏ như người, cổ mộc che trời, và cách đó không xa còn có mấy lão nhân ngồi xếp bằng trên bồ đào đang luận đạo, một số người trẻ tuổi đang nghe. Diệp Phàm kéo Quách Chân tìm ra hai bộ đoàn ở phía rìa ngồi xuống. Một số người trẻ tuổi lập tức lộ ra dị sắc, tất cả đều quay lại nhìn. Các người thật đúng là, thật cho rằng mình là cao nhân đắc đạo, thật sự dám ngồi ở chỗ này sao? Bốn người trẻ tuổi quen biết Quách Nhân hiện tại không phải là khinh miệt mà là lộ ra vẻ đồng tình. Rất nhiều người trong đại, ngay cả lớp nhân vật đời trước đều chú ý tới nơi này, đều có chút kinh ngạc đây. Làm sao vậy? Quách Chân có chút khó hiểu. Người xem, chúng ta, ai dám ngồi dưới, không phải đều cung kính đứng bên cạnh, nghe trần pháp sao? Mọi người lộ vẻ vui sướng khi người ta gặp họa. Bọn họ không phải cũng là người trẻ tuổi sao, cũng ngồi ở đó đi. Quách Trần nghi hoặc chỉ về mười mấy nam nữ trẻ tuổi ở phía trước. Quách Trần, người thật đúng là ngây thơ, hai người các người có thể so với bọn họ sao? Đó đều là đệ tử thiên tài trùng tâm từ mật thổ đi ra. Nam nữ trẻ tuổi đang đứng đối với đám người kia, vừa hâm mộ, vừa đấu kỵ, đối với hai người Diệp Phàm thì lại lắc đầu, nhất là bốn người trước kia lại càng lộ vẻ trầm biếm, bộ dạng đang muốn xem náo nhiệt. Quách Chân luống cuống tay chân, đang muốn đứng lên, Diệp Phàm kéo hắn lại rồi nói, đã ngồi rồi, không cần đứng lên nữa. Các người là người nào? Vì sao tự động ngồi ở đây? Là ai mời các người tới? Phía đối diện, một đệ tử trung tâm ngồi trên bồ đoàn, nói, Diệp Phàm nhìn kỹ, những người trẻ tuổi này coi như cũng rất giỏi, đều có cảnh giới mệnh tuyển trở lên so với những người khác quả thật siêu phàm thoát tục. Bọn họ là bước qua 9 bậc thềm đá tự động đi lên. Có rất nhanh người nói qua một lần. Mười mấy lão nhân đều cả kinh, nghiêm túc đánh giá hai người, khiến Quách Chân cả người không được tự nhiên. Đồng thời Diệp Phàm cũng đang nhìn bọn họ. Đám cao nhân này đều ở đạo cùng bí cảnh trở lên. Vào thời đại ngày nay quả thật rất cường đại, thậm chí có 3 người tứ cực bí cảnh. Phải không? Tự động xông lên. Vậy để ta thử xem rốt cuộc có tư cách ngồi ở nơi này hay không. Một đệ tử trung tâm của Linh Bảo từ bộ đoàn bên phải đứng dậy và ở vào cảnh giới mệnh tuyển hậu kỳ. Ở bên dưới đã thử qua rồi, còn phải tiếp tục sao? Quạt Trần nhức đầu, hắn chỉ là một kẻ tán tu, còn những người ở nơi này đều là người của đại phái. Không biết ở trong mật thổ này rất có khả năng còn có đại thần thông còn sống. Đệ tử trong phái như vậy không thể trêu vào. Thử thách ở Sơn Bồn rất đơn giản. Người tu vi bình thường đều có thể đi lên 8-9 bậc, không tính là gì. Nếu các người có thể ở bậc thang kia đi lên 4 bậc, ta sẽ không phản đối nữa. Quỳ gối, tôn các người là tiền bối cả đời đều được. Người trẻ tuổi chỉ hướng một tòa đạo đài cao ngất. Nơi đó cũng có 33 bậc đá, nối thẳng lên đạo đài cao.